Sau khi chia tay hiền đệ Tutmosis, hoàng thái tử Ramses thấy lo lắng cho tình cảnh của mình. Tuy đức vua nằm trong vòng cương tỏa của các tăng lữ, nhưng quyền lực của ngài vẫn là cao nhất trên đất nước Ai Cập. Khi danh vọng của thái tử kế vị lên cao, cùng với những lời đồn trong dân chúng và binh lính, rất dễ khiến vua cha nghi ngờ về lòng trung thành của chàng. Hoàng thái tử tự nhủ mình phải thận trọng để khỏi quy kết là phản tặc hoặc làm loạn vương pháp. Trong lúc hoàng thái tử đang suy tư thì Sara đến thăm chàng. Những suy nghĩ tốt đẹp của Sara cũng khiến thái tử kế vị bớt nỗi ưu phiền. Ngày hôm sau, hoàng thái tử Ramses quay trở lại điền trang của mình tại Memphis. Chàng gặp riêng viên võ quan Pastroker, trách mắng ông ta vì để binh lính say rượu nói những lời quá chớn. Viên võ quan nhận ra có chuyện phiền toái xảy ra với thái tử được binh lính mến mộ. Ông ta hứa với hoàng thái tử sẽ nghiêm khắc với binh lính của mình. Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo của tiểu thuyết Pharaoh của nhà văn Ba Lan Boleslav Prus, bản dịch của dịch giả Lê Bá Thự. Trước bàng quân, trước viên tướng Pachoko, binh lính hô vang, Pharaoh và ngài thượng thư vạn tuế. Cả đội quân ngồi trên thuyền buồn thiêu. Sau khi gần về đến kinh đô Memphis, võ tướng Pachoko có phần nguôi cơn giận, lệnh cho binh lính hát bài ca về cô con gái của một viên tư tế say mê một chàng lính trẻ. Theo nhịp của bài ca này, thuyền đi nhanh hơn, nhịp chèo dứt khoát hơn. Lúc chiều tà, lại một thuyền nữa cập bến cạnh điền trang của Sara và giám quan trông coi gia sản của hoàng thái tử xuống thuyền. Thái tử này tại cổng vườn, có thể do nghiêm khắc, mà cũng có thể thái tử không muốn bắt viên quan này phải bước vào ngôi nhà của người tình mà chàng mê say, cô nàng người Do Thái của mình. Ta cho gọi nhà ngươi, thái tử nói, là để nói rằng trong đám đông phu của ta, họ đang đồn đại những tin chẳng hay ho gì về chuyện hạ thuế, hoặc giả. Ta muốn đông phu phải biết là không hề có chuyện giảm thuế cho họ đâu. Còn một khi có kẻ bất chấp những lời cảnh báo, cố tình bướng bỉnh trong chuyện ngu ngốc của mình, thì hắn sẽ phải trả lời về chuyện thuế khóa và ăn đòn. Hay hơn có lẽ là bắt phải nộp phạt. Một Uthan hoặc là một Rachama, tùy theo lệnh của thái tử. Viên giám quan gợi ý. Được, bắt nộp phạt. Thái tử đáp sau giây lát do dự. Thế còn bây giờ, ta có nên cho những kẻ ương bướng nhất ăn đòn để cho chúng nó nhớ kỹ lệnh nghiêm không ạ? Giám quan hỏi nhỏ. Được, cho những kẻ to gan lớn mật nhất ăn đòn. Hạ quan cũng xin mạo muội được lưu ý thái tử. Đại giám quan vẫn còn cúi khom người, miệng thì thầm. Quả là đúng có một thời gian đông phu đồn đại về chuyện hủy bỏ thuế khóa. Họ bị một kẻ lạ mặt nào đó kích động, xong từ mấy hôm nay bỗng dưng cứ im thin thít ạ. À, nếu vậy thì thôi, không đánh đập họ nữa, Tamés nói. Hay là ta cho đánh đòn để ngăn ngừa chăng? Giám quan nói. Không phí gậy hay sao? Bẩm hoàng thái tử, loại hàng này không bao giờ ta thiếu ạ. Tuy nhiên là phải nới tay. Thái tử nhắc nhở viên quan. Ta không muốn ít nữa lại đến tai hoàng đế chuyện mà ta đã hành hạ đông phu khi chưa cần thiết. Còn những chuyện mà những cái kẻ ba hoa làm loạn ấy thì phải nện và phạt tiền. Xong khi không có bằng chứng thì cũng tha. Dạ, hạ quan hiểu ạ. Giám quan nhìn vào đôi mắt thái tử. Chúng tha hồ gào thét, miễn là không thốt ra những lời báng bổ. Hai cuộc trò chuyện một với Pachuco và một với giám quan, loan tin toàn cõi Ai Cập. Viên đại quan đi khuất, thái tử ngáp dài, mắt buồn buồn nhìn chung quanh, đoạn lẩm bẩm với chính mình. Ta đã làm những gì có thể, còn bây giờ ta không làm gì nữa hết. Lúc này, từ phía những dãy nhà phụ của Điền Trang bay đến tai thái tử tiếng rên la nhỏ và tiếng gậy đánh liên hồi. Rằm mét ngoái đầu lại và thấy gã quản gia trông coi tá điền Ezekiel, con trai của Ruben, đang đánh đập một trong những kẻ dưới quyền, còn miệng quát. Im ngay, câm mồm ngay, đồ xúc sinh mạt hạng. Thái tử thoạt tiên như một con báo lao về phía ngôi nhà, nhưng thình lình chàng sững lại. Mình làm gì được hắn? Miệng thái tử lẩm bẩm. Đây là điền trang của Sara. Tên Do Thái này là người họ hàng nhà nàng. Thì ra, đám người Do Thái nhún nhường làm ăn như thế à? Thái tử nghĩ bụng. Mà đúng như thế hay sao? Khi nhìn thấy ta, thì họ như con chó nhát gan, nhưng lại đánh đập tá điền như thế ư? Có phải tất cả bọn họ đều như vậy hay không? Và lần đầu tiên trong đầu Ramet nảy sinh sự ngờ vực, ngay cả Sara có khi cũng giấu kín cái đạo đức giả dưới cái vỏ ngoan nết của mình. Mới rồi, Hoàng Thái Tử lại nhắc đến chuyện vũ nữ. Bữa đó Sara nói toạc luôn. Làm sao lại có thể đi vuốt ve âu yếm những mụ đàn bà trần truồng trơ trẽn? Và từ trời cao, Đức Giê-hô-va nhìn thấy tất cả. Chẳng lẽ Ngài lại không giáng sấm xuống đầu những mụ đàn bà quái đản đó hay sao? Quả tình, Ramet vẫn nói, nàng là người đàn bà quý giá nhất đối với chàng. Có điều lời nói đó vẫn chưa làm Sara yên tâm. Nó chỉ mang lại độc nhất một hậu quả là Sara quyết định không nghĩ suy gì khác ngoài chuyện tình của mình. Ngày mai, cái gì sẽ đến? Điều đó không quan trọng. Còn khi bên chân thái tử, nàng hát bài ca về những nỗi buồn đeo bám con người, từ lúc nằm nôi cho tới lúc xuống mồ, là nàng đã nói lên nỗi lòng của mình và niềm hy vọng cuối cùng của mình vào Chúa. Giờ đây, Ramet thường lui tới với nàng. Vậy là nàng có đủ, nàng có hết thảy mọi sung sướng mà cuộc đời khả dĩ đem lại cho nàng. Song chính điều cay đắng nhất đối với nàng lại bắt đầu ở đây. Thái tử chung sống cùng nàng dưới một mái nhà, cùng nàng dạo chơi quanh vườn. Thi thoảng, chàng lấy thuyền thoi chở nàng đi ngoạn cảnh trên sông Nin. Song đối với nàng, dù chỉ một sợi tóc thôi, cũng không được đụng tới, khi thái tử đã hiện diện bên kia sông, trong một khu của cung viên. Thái tử đi bên nàng, song lại nghĩ về chuyện khác. Còn Sara thì không tài nào mà đoán nổi đó là chuyện gì. Chàng ôm nàng hoặc vuốt ve mái tóc nàng, song mắt lại nhìn về phía Memphis, nơi có ngọn tháp cao lừng lững của cung điện Pharaoh, hoặc giả chẳng biết nhìn vào chỗ nào. Thì thoảng, nghe đến câu hỏi của nàng, thái tử cũng không đáp lại, hoặc thình lình chố mắt nhìn nàng như người vừa tỉnh dậy, cứ như là bị sửng sốt khi thấy có nàng đi bên mình. Những khoảnh khắc khá hiếm hoi gần bên nhau giữa Sara và người tình thái tử của nàng là như vậy. Sau khi ban lệnh cho võ tướng Pachuco và giám quan trông coi gia sản, phần lớn thời gian trong ngày, thái tử rong chơi ở ngoài khu vực điền trang và thường đi bằng thuyền, hoặc là bơi thuyền trên sông Nin thả lưới bắt cá dưới con sông Ban Phước, nơi những đàn cá hàng ngàn con bơi lội tung tăng, hoặc là đi thuyền trên đầm lầy nấp dưới những tán lá sen dùng cung tên săn bắn chim trời bay lượn hàng đàn trên không trung, miệng kêu quạc quạc dày đặc như những đàn ruồi. Sau ngay cả những lúc như vậy, ý nghĩ đầy tham vọng cũng không rời bỏ chàng. Cho nên thái tử coi cuộc đi săn là một loại bói toán. Nhiều lần nhìn thấy đàn ngỗng trời lông vàng đang bơi trên mặt nước, chàng lên dây cung đoạn lẩm bẩm: mình mà bắn trúng phát này thì sẽ có ngày trở thành Ramét đại vương. Mũi tên nhẹ nhàng bay đi và con chim trời trúng đạn vùng vẫy hai cánh kêu đau đớn làm nhớn nhác cả đầm lầy. Những đám mây ngỗng trời, vịt trời và cỏ trắng vụt lên cao, bay thành một vòng tròn cực lớn ngay bên trên đồng bạn đang hấp hối ở dưới đầm lầy. Rồi sau đó, chúng lại xà xuống chỗ khác. Khi lặng yên trở lại, thái tử nhẹ nhàng bơi thuyền đi tiếp, hướng tới chỗ năn sậy bị dạt xa, và loáng thoáng những tiếng kêu ngắt quãng của bầy chim. Khi phát hiện giữa đầm lầy xanh có một vạt nước trong và một đàn chim khác, thái tử lại lên dây cung, đoạn lẩm bẩm: phát này mà nhầm trúng thì mình sẽ trở thành pharaoh. Còn nếu không trúng... Mũi tên lần này chúi xuống nước, bắn lên bắn xuống mấy bận, rồi biến mất vào đám cây sen. Thái tử say sưa săn bắn liên tục nhả đạn, phát thì trúng chim, phát thì xua chim. Từ phía điền trang, người ta nhận biết thái tử đang ở nơi nào qua những đám mây chim trời kêu vang, lúc lúc lại vụt bay lên cao và lượn vòng bên trên thuyền của chàng. Chiều tà, thái tử mệt lử trở về biệt thự. Sara đã đợi chàng ở ngưỡng cửa với một chậu nước, một bình vang nhẹ và mấy vòng hoa hồng. Thái tử nhoẻn cười với nàng, đưa tay vuốt má nàng, nhìn nàng với đôi mắt hết đỗi dịu dàng và nghĩ bụng: không biết nàng có đánh đập nông phu Ai Cập như những người họ hàng luôn luôn khép nép của nàng hay không? Ôi, mẫu hậu của ta có lý khi không tin người Do Thái, cho dù Sara thì có thể là khác họ. Có một lần, thình lình thái tử trở về nhà, chàng bắt gặp một đám đông trẻ con trần truồng đang chơi bời nghịch ngợm trên sân trước nhà. Tất cả bọn chúng đều da vàng, và khi nhìn thấy thái tử, chúng chạy tán loạn, miệng la hét như là đàn ngỗng trời ở ngoài đầm lầy. Khi chàng lên sân thượng, thì chúng biến đâu hết, thậm chí không để lại dấu vết gì. Lũ nhóc con, thái tử hỏi Sara, lũ nhóc con vừa bỏ chạy khi nhìn thấy ta ở đâu ra vậy? Đó là con của các gia nô của thiếp, Sara đáp. Trẻ con Do Thái hả? Của anh em họ hàng nhà thiếp mà. Lạy các thần linh, dân tộc này sinh sôi nảy nở đến kinh người. Thái tử cười vang. Còn tên kia lại là ai vậy? Thái tử nói tiếp, chỉ tay vào cậu con trai đang đứng khép nép nhìn trộm phía sau tường. Đó là Aud, con trai của Barak, người bà con của thiếp đấy. Bẩm thái tử, em nó muốn được hầu hạ chàng. Thiếp nhận nó vào làm có được không? Thái tử nhún vai. Điền trang này là của nàng. Thái tử đáp. Nàng muốn nhận ai là tùy nàng. Chỉ có điều, nếu số người này cứ nhân nhanh như vậy, thì không lâu nữa, họ sẽ chiếm kinh đô Memphis. Chàng khỏi ngại, những người họ hàng nhà thiếp được không? Sara thỏ thẻ, mắt lo âu nhìn Ramét, sán sát người vào chân thái tử. Ngay đến việc nghĩ về họ, ta cũng không thèm. Thái tử vẻ kiêu hãnh đáp. Một sự trục trặc nho nhỏ trở thành những giọt lửa rơi vào tâm hồn Sara đã không hề làm cho Ramét thay đổi thái độ đối với nàng. Chàng vẫn luôn một mực chân tình và âu yếm nàng như mọi khi. Dẫu đôi mắt chàng ngày càng hay nhìn sang bên kia sông Nin, dán chặt vào ngọn tháp sừng sững của hoàng cung. Ngay lập tức, thái tử nhận ra, chẳng phải chỉ mình chàng suy tư tại chốn tự đầy ải này. Một hôm, từ phía bờ bên kia của sông Nin xuất hiện chiếc thuyền hoàng gia trang hoàng lộng lẫy đi về hướng Memphis. Sau đó, lượn vòng sát gần điển trang đến nỗi Ramesh có thể nhận ra những người ngồi trên đó. Thái tử nhìn thấy dưới chiếc lọng màu đỏ thắm có mẫu hậu của mình ngồi giữa các hoàng phi. Đối diện với mẫu hậu, ngồi trên ghế thấp hơn là quan nhiếp chính Heho. Họ dường như không để ý đến điển trang, song thái tử đoán là họ đã nhìn thấy mình. À, thái tử mỉm cười nghĩ bụng. Mẫu hậu đại kính của ta và ngài thượng thư định lôi ta ra khỏi nơi này đây, trước ngày hồi cung của Đức Thánh Thượng. Cuối tháng 10, đầu tháng 11 đã đến. Mực nước sông Nin xuống thấp chỉ còn bằng một người rưỡi, cứ mỗi ngày lại hiện thêm những vạt đất đen lầy bùn. Hệ chỗ nào nước rút là sau đó tại nơi đấy lại xuất hiện chiếc cày mảnh mai do hai con bò đực kéo. Người thợ cày ở trần bước theo sau, đi cạnh đôi bò là người đốc bò tay cầm roi ngắn. Người gieo hạt lội bùn đến mắt cá chân theo sau, tay nâng tạp dề đựng đầy hạt thóc, còn tay kia vốc thóc vãi ra ruộng. Mùa đẹp nhất trong năm của Ai Cập, mùa đông đã bắt đầu. Nóng không quá 15 độ, mặt đất nhanh chóng phủ lớp cỏ cây màu lam ngọc, lẫn trong đó phơi phới hoa thủy tiên và loài hoa tím. Hương hoa ngày càng lấn át mùi bùn nồng nặc. Đã mấy lần con tàu chở lệnh bà Nikochis và quan nhiếp chính Heho lượn sát gần dinh cơ của Sara. Mỗi bận như vậy, thái tử nhìn thấy mẫu hậu của mình trò chuyện vui vẻ với ngài thượng thư, và thái tử nghĩ bụng. Họ chủ tâm không nhìn về phía thái tử là để ra bộ coi thường chàng. Các người hãy đợi đấy. Hoàng thái tử tức máu lẩm bẩm. Ta khắc cho các người biết, ta không hề buồn chán. Vậy là một hôm, trước lúc mặt trời lặn không lâu, chiếc thuyền hoàng gia sơn son thiếp vàng, trên đó có một lều trại màu đỏ với các góc được trang hoàng lông đà điểu xuất hiện phía bên kia bờ sông. Ramesh bèn lệnh chuẩn bị một thuyền thoi cho hai người và bảo Sara cùng đi với mình. Lạy Đức Jehovah, Sara chắp hai tay thốt lên. Trên con thuyền kia có mẫu hậu kính quý của chàng và quan nhiếp chính. Còn ở đây sẽ là hoàng tử kế vị ngai vàng. Sara hãy cầm theo cây đàn của nàng đi. Lại còn cả đàn nữa. Sara run run hỏi. Biết đâu mẫu hậu của chàng muốn trò chuyện với chàng thì sao? Chắc lúc đó thiếp phải nhảy xuống sông. Sara, nàng đừng như là đứa trẻ con nữa. Thái tử miệng cười đáp. Ngài quan nhiếp chính và thân mẫu của ta rất ưa đàn hát, cho nên biết đâu nàng lại chiếm được cảm tình của họ khi nàng hát một bài ca hay của người Do Thái. Hãy hát cho họ nghe một bài về tình yêu đi. Thiếp không biết bài như vậy. Sara đáp. Lời nói vừa rồi của thái tử khiến nàng thêm tự tin. Biết đâu, tiếng hát của nàng lại được các bậc tai to mặt lớn mến mộ. Còn lúc bấy giờ sao? Từ trên thuyền hoàng gia, người ta nhận ra thái tử cùng Sara ngồi vào một chiếc thuyền thẳng đùn đuột và thậm chí tự chèo lấy. Ngài đại thần, ngài có thấy... Hoàng hậu thì thầm với ngài thượng thư. Thái tử đang chèo thuyền về phía chúng ta cùng với con bé Do Thái của mình. Hoàng thái tử được các binh sĩ và nông phu của mình mến mộ và đã tỏ ra ăn năn hối lỗi khi tự đuổi mình ra khỏi ranh giới hoàng cung. Cho nên Nương Nương nên tha thứ cho những sơ suất nhỏ của thái tử. Quan Thượng Thư nói, ôi, thái tử mà không ngồi trong cái vỏ cây kia thì chắc ta sẽ xuống lệnh đánh đắm thuyền của con bé. Hoàng hậu cả giận nói, để làm gì ạ? Thượng thư bộ binh hỏi, thái tử có lẽ đã chẳng là con cháu của các đại tư tế và các pharaon. Nếu như không giật cái hàm thiếc mà thật đáng tiếc phép nước hoặc tập tục sai lầm, có thể như vậy, của chúng ta bó buộc thái tử. Tuy nhiên, thái tử cũng đã chứng tỏ được trong những tình huống hệ trọng thì làm chủ được mình, thậm chí còn biết chủ động nhìn nhận sai sót của mình. Điểm hiếm hoi và quý giá trong tính cách của hoàng tử kế vị. Và tương tự như vậy, thái tử định dùng người tình của mình châm chọc ta, chứng tỏ chuyện bị thất sủng thực ra vì động cơ hết mực cao cả đã khiến cho thái tử đau khổ như thế nào. Nhưng mà, con do thái kia, hoàng hậu nói, tay phe phẩy chiếc quạt lông chim. Hôm nay thần đã thấy là đã yên tâm về người con gái này rồi, thượng thư nói. Đó là một tạo vật xinh xẻo song khờ dại lắm. Không biết nghĩ cách, chẳng biết khai thác thế mạnh của thái tử. Không nhận quà cáp, thậm chí không tiếp xúc với ai cả, tự giam mình trong chiếc lồng đắt giá. Cũng có thể rồi đây cô nàng sẽ học được cách tận dụng ưu thế của thái tử và lấy được dẫu chỉ 1-20 talent từ kho bạc của anh chàng. Trước khi điều đó khả dĩ xảy ra, Ramét còn giàu lòng vì cô nàng á. À, cầu cho thần Emmon toàn năng vừa nói qua miệng ngài. Thần tin là như vậy. Thái tử không hề điên rồ lao theo cô nàng như mấy cậu hoàng công tử mặt búng ra sữa đâu. Chỉ cần một mưu khéo là lấy được của cải sức lực, có khi còn đưa bọn chúng ra pháp đình nữa. Thái tử chơi với cô nàng như một người chín chắn chơi với nô tỳ của mình. Song có điều, Sarah đã có thai. Thế à? Hoàng hậu hét lên, sao ngài biết? Nên hoàng tử kế vị và ngay chính Sarah cũng chẳng biết chuyện này thì sao? Hê hô cười tủm tỉm, chúng tôi phải biết hết mọi chuyện. Thực ra điều bí mật này chẳng có gì là khó khai thác cả. Hầu hạ Sarah là một cô gái người bà con của nàng Tafet, một con bé luôn miệng nói năng đó. Thế chúng đã cho gọi danh y chưa? Thần xin nhắc lại, Sarah không hề biết chuyện này, còn để cho thái tử không mất hứng thú đối với người chị nuôi dạy mình. Cái con bé Tafet tốt bụng có thể sẵn sàng giấu kín điều bí mật này.